Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 125, kẻ tự nguyện mắc câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày liên tiếp, Hạ Thanh Tiêu không còn tới thư quán Thanh Tùng, khiến ngay cả Lưu Chu cũng cảm thấy không quen trưởng quầy. Người nói xem tại sao Hạ đại nhân lại không tới nữa. Ai mà biết được chứ? Hồ trưởng quầy vuốt vuốt bộ râu, dáng vẻ điềm tĩnh thong dong. Trưởng quầy, sao người không tò mò chút nào vậy? Hồ trưởng quầy lắc đầu, không tò mò. Lưu Chu cầm khăn lau quầy, nghĩ bụng không cùng tư duy với trưởng quầy, cũng không cần nói thêm nữa. Khấu tiểu thư có ở đây không? Một giọng nói thiếu niên vang lên từ cửa thư quán. Hồ trưởng quầy và Lưu Chu cùng nhìn ra, không nhịn được trao nhau ánh mắt. Lại tới gây phiền phức rồi. Đây chính là vị công tử họ Đới, hôm nọ đã cùng Khánh Vương tới đây cưỡng ép mua phần hạ của Họa Bì. Khi ấy còn chưa phát hành, về vị thế tử Đối Trạch của Cố Xương bá phủ này, Hồ trưởng quầy và Lưu Chu đều có ấn tượng sâu sắc, ngay cả Thạch Đầu cũng lặng lẽ di chuyển đến cửa thông từ thư phòng ra hậu viện, luôn sẵn sàng báo tin cho Tân Diệu. Đối Trạch bước vào trước, theo sau là hai tên tiểu đồng. Hắn đảo mắt nhìn quanh thư quán, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên Hồ trưởng quầy. Đồng gia của các ngươi đâu? Hồ trưởng quầy vội đứng dậy, hơi cúi người đáp. Đông gia của chúng tôi không ở đây. Công tử muốn mua sách gì sao? Hồ trưởng quầy vừa nói vừa khéo léo đặt lời. Bởi vì hôm nay Tân Diệu đang ở Đông Viện, không ra ngoài. Chỉ cần nhìn mục đích của vị công tử này rồi tùy cơ ứng biến. Không ở đây, vậy nàng ấy khi nào về? Đới Trạch không chút khách khí ngồi xuống ghế bên cạnh quầy, nhíu mày hỏi. Hắn khó khăn lắm mới dưỡng khỏi vết thương ở mông, giờ mới tới tìm Khấu tiểu thư được. Mà nàng lại không có ở đây. Hồ trưởng quầy càng cười khách sáo hơn. Công tử tìm Đông gia chúng tôi có việc gì sao? Đông gia khi nào về, chẳng phải cũng phụ thuộc vào ý đồ của ngài sao? Đương nhiên là có việc. Đới Trạch liếc Hồ trưởng quầy một cái, ánh mắt ngạo nghễ. Thế nào, Bần thế tử có chuyện còn phải báo cáo với ngươi à? Mau cho người đi tìm Đông gia của các ngươi đến đây. Hồ trưởng quầy biết vị này không thể đắc tội, đành nói. Thế tử xin mời vào phòng tiếp khách. Không cần, ta chờ ngay tại đây. Đới Trạch nhìn Hồ trưởng quầy với vẻ không vui. Gọi ta công tử thôi, nếu không người vào mua sách nghe được sẽ rắc rối. Hồ trưởng quầy khẽ rung râu. Bàn nãy ai tự xưng là bổn thế tử nhỉ? Bên cạnh, Lưu Chu âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ ngài thật sự không cần phải khiêm tốn vậy. Toàn kinh thành đều biết chuyện ngài bị cầm y vệ áp trước cửa nhà đánh đòn rồi. Thậm chí còn không ít người trông thấy. M-O-N-G của ngài nữa kia. Vậy xin ngài chờ chút. Hồ trưởng quầy nháy mắt ra hiệu cho Thạch Đầu. Đi tìm Đông gia về, đừng để Đới công tử chờ lâu. Thạch Đầu gật đầu, không đi qua cửa sau mà chạy ra cửa chính thư quán. Hồ trưởng quầy cảm thấy rất hài lòng về sự lanh lợi của Thạch Đầu. Tân Diệu đang viết sách đến đoạn cao trào, bị Thạch Đầu báo tin cắt ngang. Lẽ ra bị quấy rầy thế này rất dễ bực mình. Nhưng nghe nói người tới là thế tử Đới Trạch của Cố Xương bá phủ, tâm tình nàng lập tức vui vẻ. Nàng đã chờ vị thế tử này từ lâu rồi, một kẻ ăn chơi gây đại họa lại tái xuất giang hồ, sao có thể nhịn được không tới tìm nàng, người vô tình tham dự vào chuyện ấy. Những ngày này, Tân Diệu không ra ngoài, một phần vì viết sách, một phần là để chờ cá tự nguyện mắc câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu nói có gì ngoài dự liệu, chính là vết thương trên M-O-N-G vị thế tử này lành hơi chậm. Tân Diệu rửa tay sạch sẽ, thay một bộ y phục mới, từ Đông Viện đi vòng ra phố rồi bước vào thư quán. Đông gia, thấy Tân Diệu vào, Hồ trưởng quầy và Lưu Chu đồng thanh chào. Đới Trạch nhìn về phía cửa thư quán, sự sốt ruột chờ đợi truyền thành phấn khởi. Đới công tử, Tân Diệu bước tới gần, khẽ cúi người chào. Đới Trạch đứng dậy. Trên mặt là nụ cười thân thiện. Khấu tiểu thư, ta mang lễ vật tới cho nàng. Lễ vật, Tân Diệu thoáng sững người. Hồ trưởng quầy và Lưu Chu âm thầm trao đổi ánh mắt. Không hổ danh là Đới công tử từng nhỏ nước tiểu dập tắt lửa. Tặng lễ vật cũng khiến người ta cảm thấy muốn đập cả thư quán. Đới Trạch cong môi cười. Đúng vậy, vốn dĩ ta định tới sớm hơn, nhưng bất đắc dĩ không tiện. Đới công tử khách sáo quá rồi. Không phải khách sáo đâu. Hôm ấy nếu không có Khấu tiểu thư, ta đã gặp đại phiền phức rồi. Ta thật lòng muốn cảm ơn tiểu thư, nàng đừng từ chối. Đới Trạch liếc mắt nhìn hai tên tiểu đồng theo sau. Hai tiểu đồng lập tức đặt hai chiếc hộp trên tay xuống quầy. Hai chiếc hộp không lớn, khi nắp được mở ra, bên trong một chiếc là những thỏi vàng sắp xếp chỉnh tề, chiếc còn lại chứa đầy trân châu. Hồ Trường Quầy từng trải qua sóng gió vẫn giữ được bình tĩnh, Lưu Chu thì không nhịn được mà hít sâu một hơi. Vàng nguyên bảo, vàng thật, vị thế tử Cố Xương Bá này quả là hào phóng. Lại nhìn về Đới Trạch, lúc này tiểu nhị thậm chí thấy hắn còn tuấn tú hơn hẳn vừa nãy. Đới Trạch dùng ánh mắt mong đợi nhìn phản ứng của Tân Diệu, nhưng chỉ thấy nàng không có nhiều thay đổi trên nét mặt. Khấu tiểu thư không thích sao? Tân Diệu mỉm cười, Đới công tử nói đùa rồi, vàng bạc trân châu ai lại không thích. Chỉ là lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận. Hồ Trường Quầy âm thầm gật đầu, đông ra làm vậy là đúng, tài vật của hạng người như thế tử nhà Cố Xương Bá không thể nhận, bằng không ai biết sẽ chuốc lấy phiền toái gì. Lưu Chu tuy thấy tiếc, nhưng cũng có cùng suy nghĩ với Hồ Trưởng Quầy. Đới Trạch nhíu mày, đã thích thì cứ nhận đi, Khấu tiểu thư không nhận, chẳng lẽ là coi thường ta? Sao ta dám coi thường Đới công tử? Chỉ là Đới công tử tặng lễ vật quý giá thế này, trưởng bối trong nhà có biết không? Đới Trạch lập tức đỏ bừng mặt. Đây đều là tiền tiêu vặt của ta, tùy ta sử dụng. Khấu tiểu thư xem ta là trẻ con hay sao? Đến chút việc nhỏ cũng phải báo với trưởng bối. Tân Diệu chớp mắt, Đới công tử hiểu lầm rồi. Chỉ là ta kiến thức hạn hẹp, chưa từng nhận qua lễ vật quý giá như vậy. Nếu không hỏi rõ, lỡ sau này người nhà của Đới công tử tìm đến, chẳng phải sẽ mất hết thể diện hay sao? Đới Trạch càng tức giận, sao có thể xảy ra chuyện đó? Khấu tiểu thư xem ta là hạng người nào? Tặng lễ vật cho nữ nhi, nếu để người nhà đến đòi lại, hắn còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa? Vậy thì tốt, Tân Diệu gật đầu với Hồ Trường Quầy. Trường Quầy, nhận đi. Nhận, nhận sao? Hồ Trường Quầy hỏi lại, không chắc chắn. Nhiều trân châu và vàng thỏi như vậy, thật sự có thể nhận được ư? Nhận đi. Nhận được lời khẳng định của Tân Diệu, Hồ Trường Quầy vội vàng đóng nắp hộp lại. Đới Trạch cười, thế mới phải, Khấu tiểu thư quả nhiên không phải người làm bộ làm tịch. Không phụ sự coi trọng của hắn. Khụ, Khấu tiểu thư, ta có thể nói chuyện riêng với nàng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Diệu dẫn Đới Trạch vào phòng khách, để lại hai tiểu đồng đứng gác ngoài cửa. Còn bên quầy thì Hồ Trường Quầy và đám tiểu nhị vừa ngẩn ngơ vừa cảnh giác canh chừng hộp lễ vật. Tân Diệu rót một chén trà, đưa cho Đới Trạch, khách khí hỏi. Đới công tử có chuyện gì muốn nói với ta? Đới Trạch hơi nghiêng người về phía trước, hỏi điều thắc mắc đã kìm nén nhiều ngày qua. Khấu tiểu thư, lúc đó làm sao ngươi cứu được tiểu nha đầu đó? Tân Diệu không lộ vẻ gì, lúc đó không suy nghĩ nhiều, chỉ là phản ứng bản năng thôi. Không, không phải, Đới Trạch lắc đầu liên tục, ta cảm thấy đó không phải là trùng hợp. Lời này khiến Tân Diệu không khỏi nhướng mày. Đới công tử sao lại nói vậy? Cách chương.